Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạnh Nanh đã trước đó giúp Giang Dật giấu giếm, tự cùng Giang Dật cột vào một cỗ chiến xa, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Mạnh Nanh nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói ra, ra ngoài có thể, bất quá ta để ngươi lúc tiến vào, ngươi nhất định phải liều lĩnh lập tức tiến vào thế giới này. Ta có thể cảm ứng được hình sử đại nhân tới gần, chỉ cần sớm vào đây, xóa đi vết tích, hắn hẳn là không biện pháp tìm tới ngươi thế giới này. Ngươi nếu không nghe ta mệnh lệnh, ngươi sự tình ta cũng mặc kệ. Tốt, Giang Dật tinh thần đại chấn, có Mạnh Nanh hỗ trợ, hình sử đại nhân coi như truy tung mà đến, Mạnh Nanh có thể sớm dò xét đến, đồng thời giúp hắn xóa đi vết tích, để hình sử đại nhân không cách nào truy tung đến thế giới của hắn. Vậy trước tiên đi một cái giới diện, lại đi minh giới. Giang Dật rất nhanh quyết định chủ ý, đi trước một cái giới diện, an trí một cái phân thân, lại đi minh giới đổ sát một trận, nhìn xem có thể hay không đem hình sử đại nhân cùng Hạ Vũ dẫn dụ tách ra, lại nghĩ biện pháp tránh đi hình sử đại nhân nghĩ cách cứu viện Thanh Linh, đổ sát minh tộc cao tầng cùng Hạ Vũ. Hưu, Giang Dật thân thể lóe lên mang theo Kha Lộc Ảnh đi nội điện, triệu tập sở hữu phong đế cấp ngụy đế cấp, sau đó hắn dẫn một đám người đi rộng lớn ngoại điện, đồng thời đem sở hữu phong vương cấp đều điều tập đi lên. Ngoại điện tụ tập dòng dã hơn 5.000 người, Giang Dật ánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người nói, tiếp xuống ta hội tổ chức rất nhiều trận đại chiến, việc quan hệ chúng ta nhân tộc sinh tử tồn vong, tất cả mọi người nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Ta để các ngươi xuất thủ không thể có bất cứ chút do dự nào, toàn lực công kích. Ta để các ngươi rút lui, các ngươi nhất định phải trong nháy mắt rút lui. Giống như ai dám có chút dừng lại, ta sẽ không chút lưu tình đem hắn nhét vào bên ngoài, để minh tộc đánh giết. Cái này mấy trận chiến dịch mục tiêu là minh tộc tất cả cao tầng. Chúng ta không đánh giết cấp thấp minh tộc, chỉ đánh giết minh vương, đánh giết minh cưỡi, đánh giết minh cổ, đánh giết minh đế. Nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Mấy ngàn vạn đồng thời quát lớn, toàn bộ người khí thế bừng bừng, sát khí doanh vậy mà, thanh âm tại ngoại điện bên trong quanh quẩn không ngớt. Chương 2128, lá gan quá lớn. Cửu Dương thành bên trong một mảnh yên tĩnh, Thanh Linh còn bị treo ở tòa thành phía trên, theo gió chập chờn. Hạ Vũ cùng hình sử đại nhân đã trở về, mà lại hình sử đại nhân bắt đầu vận dụng hắn cường đại thần thức, căn cứ trước đó khóa chặt Giang Dật khí tức dò xét Giang Dật chỗ ẩn thân. Hình sử đại nhân thần thức quá mạnh, đây chính là thiên tiên, nhẹ nhõm có thể lục soát toàn bộ thiên hồng giới. Tại Giang Dật xuất hiện trong nháy mắt, hắn đã khóa chặt Giang Dật khí tức. Sở dĩ, bất luận Giang Dật giấu ở thiên hồng giới bất kỳ địa phương nào, hắn đều có thể căn cứ khí tức đi lần theo. Hắn có lòng tin coi như Giang Dật giấu ở tu di thế giới bên trong, hắn đồng dạng có thể nhẹ nhõm tìm tới, chỉ cần tại hồng mông thế giới. Nhưng mà, hắn cũng không biết rõ, Giang Dật đã không tại hồng mông thế giới, không tại trong vết nứt không gian tu di thế giới bên trong, mà là tại một thế giới khác bên trong. Kia là hoàn toàn hai cái thế giới khác nhau, Giang Dật không mở ra liên tiếp thông đạo, khí tức của hắn hình sử đại nhân căn bản là không có cách truy tung. Sở dĩ, giờ phút này hình sử đại nhân rất phiền muộn. Hắn hao tốn ròng rã 6 canh giờ, đem hồng mông thế giới tìm tòi tỉ mỉ 2 lần. Cũng không có cảm ứng được Giang Dật bất kỳ khí tức gì. Tà môn, hình sử đại nhân trong mắt lôi quang lấp lánh, theo Hạ Vũ cho tư liệu, Giang Dật cảnh giới cũng không cao, sở dĩ. Giang Dật là căn bản không có khả năng học tập tiên thuật, bởi vì không có tiên lực, tiên thuật coi như học xong cũng không vận dụng được. Lại nói, coi như Giang Dật có thể học, có thể sử dụng. Mạnh Nanh có như thế cường đại tiên thuật không phải hình sử đại nhân thấy rõ Mạnh Nanh. Mạnh Nanh chỉ là trấn thủ Bắc Điện linh thú, nói một cách khác là xem đại môn, chó giữ nhà. Mạnh Nanh là thượng tiên thực lực, cũng không có nắm giữ quá nhiều quá mạnh tiên thuật. Giang Dật cùng Mạnh Nanh đột nhiên biến mất trên thế giới này, Hơn nữa, còn có thể nhẹ nhõm tung hoành ghé qua cái này khiến hình sự đại nhân đều có chút nghĩ không thông. Bất quá cái này vừa vặn xác nhận thiên yêu giới sụp đổ cùng Giang Dật có rất lớn quan hệ. Trước kia hắn cho rằng Giang Dật không có năng lực dẫn đến thiên yêu giới sụp đổ. Như thế xuất hiện chuyện quỷ dị, Giang Dật rất có thể có năng lực như thế. Tiếp tục dò xét. Kỹ càng dò xét một lần hồng mông thế giới phi thường hao phí tiên lực cùng tinh lực. Hình sự đại nhân giờ phút này căn bản không thèm để ý. Đối với hắn mà nói Giang Dật liền là một cái châu chấu. Cái này châu chấu bốn phía nhảy vọt. Hắn thế mà không cách nào bắt lấy cái này chuyển đi tiên vực mặt của hắn có thể ném đi được rồi. Hạ Vũ cùng Minh Cổ một mực tại phụ cận trông coi, khẩn trương nhìn qua hình sự đại nhân. Minh giới cũng không có tin tức truyền đến, các giới phi thường yên ổn, thiên tể giới minh thần đại trận đang nhanh chóng tu kiến. Mà hải, Hạ Vũ hạ lệnh để các giới lưu thủ quân sĩ, tại ẩn nấp địa phương tu kiến minh thần đại trận, Giang Dật nếu dám tái xuất đại giới mặt, coi như hủy đi chủ thành bên trong minh thần đại trận. Các nàng đồng dạng có thể trực tiếp truyền tống đi qua, một khi hình sự đại nhân khóa chặt Giang Dật cùng Mạnh Nanh, bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Nửa canh giờ, một canh giờ. Đi. Hình sự đại nhân đôi mắt đột nhiên mở ra, người như cuồng phong lao đi, bắt lấy Hạ Vũ phóng đi phía ngoài quảng trường. Hắn băng lãnh thanh âm vang lên tại Hạ Vũ trong tai, tìm được, Giang Dật ngay tại thiên tiên giới phía đông ngàn vạn dặm một cái bí cảnh bên trong. Tốt, Hạ Vũ mừng rỡ như điên, bất quá tại bước vào minh thần đại trận lúc, nàng chần chờ một chút, ánh mắt nhìn về phía treo ở tòa thành trên trụ đá thanh linh, nàng truyền âm nói, đại nhân, nếu không đem cái này nữ tử mang lên. Đừng chậm trễ thời gian, hình sự đại nhân lạnh giọng nói. Sau đó đối bên cạnh Minh Vương quát lớn, mở ra truyền tống trận. Tại hình sự đại nhân trong mắt, dùng người chất bức hiếp Giang Dật, bản thân cái này liền là thấp kém thủ đoạn. Hắn đường đường một hàng đơn vị liệt tiên ban thiên tiên, đối phó một cái con kiến hôi còn muốn con tin bức hiếp cái này truyền đi tiên vực, sẽ cho người cười đi răng hàm. Nhanh! Hạ Vũ không dám ngỗ nghịch hình sự đại nhân ý tứ, thần thức quét về phía Minh Cổ truyền âm bàn giao vài câu. Nàng cùng hình sử đại nhân biến mất tại minh thần đại trận bên trong. Truyền tống nhân số càng ít, truyền tống tốc độ càng nhanh, mà lại rót vào minh lực càng nhiều truyền tống tốc độ cũng có thể tăng tốc. Mấy cái ngụy đế cấp minh vương liều mạng đánh vào minh lực, nơi này cách khai thiên tiên giới không xa, nhiều nhất gần nửa canh giờ liền có thể truyền tống đi qua. Sau đó hình sử đại nhân tự mình ghé qua, ngàn vạn dặm khoảng cách một nén nhang liền có thể đuổi tới. Trọng yếu nhất chính là, lần này là hình sự đại nhân lặng yên dò xét đến Giang Dật, rất có thể Giang Dật không có phát giác, các nàng tiềm hành đi qua, Giang Dật không thể trốn đi đâu được. Toàn thành giới nghiêm, Minh Cổ đạt được Hạ Vũ mệnh lệnh, quát khẽ một tiếng, thành nội tất cả quân sĩ đều động, đao giáp tại người. Minh Cổ thì tự mình bay lên tòa thành phía trên, an vị tại thanh linh đỉnh đầu trên trụ đá, chỉ cần có bất kỳ dị động. Hắn hội trước tiên chém giết thanh linh. Hắc hắc, Giang Dật, lần này ngươi bị hình sử đại nhân dò xét đến, ngươi làm sao có thể không chết? Minh Cổ trên mặt hình xăm uốn éo, trong mắt đều là tà ác cùng băng lãnh khí tức, ánh mắt của hắn hướng phía dưới thanh linh nhìn thoáng qua, lạnh giọng nói ra, yêu tộc đại đế, chờ Giang Dật chết rồi, bản tọa sẽ đích thân chiêu đãi ngươi, yêu tộc đại đế nữ tử bản tọa còn không có hưởng thụ qua đâu. Ha ha ha ha. Nhìn xem Minh Cổ tấm kia giữ tợn mặt, cặp kia tà ác con ngươi, thanh linh cảm giác toàn thân phát lạnh, bất quá sắc mặt nàng cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi, cười lạnh nói ra, Giang Dật khẳng định sẽ đến cứu của ta, hắn cũng nhất định sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, ta tin tưởng hắn. Ông, thiên tiên thành nội quang mang lấp lánh không ngớt, Hạ Vũ cùng hình sử đại nhân rất mau ra bên trong. Hai người một truyền tống tới không hề dừng lại một chút nào, hình sử đại nhân xé rách hư không mang theo Hạ Vũ nhắm hướng đông một bên mặc đi mà đi. Rất tốt, vẫn còn, tạp toái, Mạnh Nanh, lần này để các người biết rõ chọc giận bản tọa hậu quả. Hình sử đại nhân trong hư không ghé qua, cường đại thần thức một mực mơ hồ cảm ứng đến Giang Dật. Hắn không dám dò xét quá cẩn thận, thậm chí thần thức cũng không dám theo Giang Dật bên người đảo qua, chỉ là mơ hồ cảm ứng đến khí tức. Giang Dật bên người có Mạnh Nanh, mặc dù bị phong ấn thượng tiên chiến lực, nhưng thần thức cũng không yếu, bị Mạnh Nanh giật mình đến, sớm đào tẩu tự thất bại trong gang tấc. Ngàn vạn dặm đối với Hình Sử đại nhân tới nói quá gần, chỉ là mấy lần hô hấp thời gian liền đã lướt qua trăm vạn lý. Hình Sử đại nhân truyền âm cho Hạ Vũ nói, thu liễm khí tức, đừng đánh thảo kinh xa. Hạ Vũ khí tức trên thân toàn bộ thu liễm, cảm thụ được tiếng gió bên tai hách hách, tốc độ nhanh như hồng quang, Hạ Vũ hơi có chút kích động. Chỉ cần chém giết Giang Dật, nhân tộc sẽ không còn đối kháng lực lượng của nàng, nàng mưu đồ nhiều năm như vậy, rốt cục có thể đã được như nguyện. 500 vạn lý, 300 vạn lý, 100 vạn lý. Hình Sử đại nhân tốc độ đột nhiên tăng tốc, đều biến thành một vệt đen, tại đến bí cảnh phía trước 50 vạn lý lúc, hắn cùng Hạ Vũ thân thể biến mất trong hư không, sau một khắc ra một cái bí cảnh bên trong. Giang Dật, Hạ Vũ thần thức thoáng cái khóa chặt bí cảnh một cái núi lửa bên trong ngồi xếp bằng một thân ảnh, nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, Giang Dật khí tức nàng quá quen thuộc, người kia tuyệt đối là Giang Dật không sai. Uống. Hình Sử đại nhân vung tay lên, một cái to lớn lợi chảo xuất hiện, thẳng bắt to lớn núi lửa mà đi, nương theo lấy lợi chảo còn có kinh khủng thiên địa chi lực, tại thiên địa chi lực chấn áp phía dưới, núi lửa bên trong nham tương đều không thể phun trào. Rầm rầm rầm, cao tới vạn trượng núi lửa bị to lớn lợi chảo trực tiếp bẻ vụn, nghiền ép, núi đá không có băng liệt mà là từng mảnh hóa thành bột mịn. Lợi chảo trong nháy mắt đã tới dưới núi lửa đối Giang Dật thân thể trùng điệp chộp tới. A, tại lợi chảo khép lại một khắc này, Hạ Vũ đôi mắt có chút co rụt lại, bởi vì Giang Dật thân thể biến mất, cũng cảm giác Giang Dật không thể thừa nhận như thế lực lượng cường đại bị một chảo cào thành bột mịn. Không đúng, Hạ Vũ lập tức giật mình tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía Hình Sử đại nhân, cái sau mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, gầm hét lên. Giả thân tiên huyễn thuật Mạnh Nanh, người lá gan quá lớn, quá lớn. Chương 2129, Điệu Hổ Ly Sơn. Giả, Hạ Vũ sắc mặt liên tục biến đổi mấy lần, nàng nhanh chóng kịp phản ứng, khẽ kêu nói, nguy rồi, chúng ta bị lừa rồi, Giang Dật khẳng định đi cứu Thanh Linh. Trở về, Hình Sử đại nhân vung tay lên, mang theo Hạ Vũ chỉ lên trời tiên thành bay đi. Hình Sử đại nhân thần thức tản ra, nhanh chóng cảm ứng Giang Dật khí tức. Giang Dật sẽ không có việc gì làm cái giả thân ở cái này đùa. Cái này giả thân Mạnh Nanh thế nhưng là giúp hắn vận dụng tiên thuật che giấu. Mạnh Nanh bốc lên đắc tội hắn nguy hiểm, tự nhiên phải có toan tính. Hỏng bét. Hình Sử đại nhân rất nhanh càng thêm bạo nộ rồi, bởi vì thiên tiên thành nội xuất hiện một cái phong đế cấp. Giờ phút này đang điên cuồng tiến công thiên tiên thành. Công kích thành nội minh thần đại trận. Tại Hình Sử đại nhân cùng Hạ Vũ đem việc này nói chuyện, cũng đem cái kia phong đế cấp bề ngoài nói một lần, Hạ Vũ cười lạnh, là Viêm đế, Hình Sử đại nhân đừng nóng vội, ta đã để cho người ta tại thiên tiên thành nam bên cạnh ngàn vạn dặm một cái ẩn nấp địa phương xây dựng minh thần đại trận, hủy đi cũng không quan hệ, chúng ta đồng dạng có thể nhanh chóng truyền tống đi. Muốn xác định là Giang Dật đến cùng phải hay không đi thiên hồng giới. Ân, Hình Sử đại nhân nhẹ gật đầu, kỳ thật minh thần đại trận hủy đi cũng không quan trọng, hắn có thể vận dụng cường đại tiên thuật tại trong vòng nửa canh giờ đuổi tới hồng mông thế giới bất kỳ chỗ nào, bất quá kia hao phí tiên lực rất nhiều. Đương nhiên giờ phút này Mạnh Nanh cùng Giang Dật thành công chọc giận hắn, coi như không có minh thần đại trận hao phí tiên lực cũng ở đây không tiếc. Rất nhanh Hạ Vũ cùng Hình Sử đại nhân tự quay trở về thiên tiên thành, thành nội quả nhiên một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi, sở hữu minh thần đại trận bị hủy. Thành nội có hơn 200 vạn quân đội, cũng không có phong đế cấp minh vương, không ai có thể đỡ nổi Viêm đế. Viêm đế đã chạy trốn, bất quá khẳng định không có trốn quá xa, Hạ Vũ cùng Hình Sử đại nhân muốn truy, nhẹ nhõm có thể đuổi kịp. Đế tôn. Một cái cao cấp minh tướng hoàng tộc chạy như bay đến, thật xa tự quát khẽ nói, không xong, thánh giới cầu viện, Giang Dật mang theo sở hữu nhân tộc cường giả,

Việc này rõ ràng cùng thế giới của hắn có liên quan. Khẳng định là, Giang Dật rất nhanh lên một chút đầu nhếch miệng cười, bất hiếu có ba không sau là đại, hắn Giang Dật rốt cục cũng muốn làm cha. Chương 2135, đại khai sát giới. Không có, không có, không có. Hình sự đại nhân trong khoảng thời gian này sắp bị lửa giận đốt người, dò xét mấy ngày, vận dụng tối cường tiên thuật, hao phí vô số tiên lực cùng tinh lực. Hắn đem toàn bộ hồng mông thế giới tìm tòi mười mấy lần, thậm chí mỗi một cái vạn tượng tiểu giới hắn đều tìm tòi mười mấy lần, nhưng không có phát hiện Giang Dật bất kỳ khí tức gì. Hắn là cao cao tại thượng tiên nhân, là đứng hàng tiên ban 36 vị thiên tiên một trong, là trưởng quản tiên vực vạn giới hình pháp, giám sát thiên hạ hình sử đại nhân. Hắn lại không cách nào bắt lấy một cái hồng mông thế giới tiểu nhân loại, một cái sinh ra đến còn chưa đủ 10 năm người trẻ tuổi. Sỉ nhục a, không nói việc này truyền ra tiên vực bị chúng tiên chế giễu, hình sử đại nhân chính mình cũng không thể nào tiếp thu được sự thật này, chính mình cũng cảm thấy phi thường mất mặt, dọa người tới cực điểm. Hạ Vũ đồng dạng mộng bức. Hình sử đại nhân cái này mấy ngày một mực tại dò xét, thời gian dài như vậy thế mà tìm không thấy Giang Dật. Nàng có chút chất vấn cái này hình sử đại nhân năng lực, thiên tiên chẳng lẽ chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy trong tiên vực người cũng không mạnh mẽ nha. Hạ Vũ có chút hối tiếc, sớm biết tại thiên tinh giới, tại địa giới nàng tự chức thời gian động thủ đem Giang Dật giết chết. Ngay từ đầu nàng sợ kinh động Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn, đằng sau lại muốn nhìn xem Cửu Dương Thiên Đế lúc tuổi già sáng tạo công pháp đến cùng có gì chỗ thần kỳ, muốn nhìn một chút công pháp này có thể hay không mở ra tiên vực chi môn. Nàng dễ tìm Giang Dật làm ra, sở dĩ liền không có giết chết Giang Dật. Đằng sau nàng còn đã cười nhạo Giang Dật, cảm thấy công pháp này không có tác dụng lớn, đừng nói mở ra tiên vực chi môn, Giang Dật có thể hay không đạt tới thiên đế chi cảnh cũng khó khăn. Mới phát hiện nàng sai không hợp thói thường, Giang Dật thực lực gần nhất là tiến triển cực nhanh. Ngay từ đầu sau khi xuất hiện có được hỗn độn chi khí, nàng đều không cách nào đánh giết. Sau đó học xong một loại nghịch thiên thần thông, không chỉ có thể tại hồng mông thế giới ghé qua, còn có thể tiềm ẩn liền hình sử đại nhân đều tìm không thấy, đoạn thời gian trước càng là có thể đánh giết Minh Cổ. Minh Cổ chiến lực gần như chỉ ở thiên đế chi cảnh dưới. Nếu muốn giết hắn mạnh nanh không giúp đỡ, Giang Dật nhất định phải đạt tới thiên đế chi cảnh. Thiên đế chi cảnh ha ha. Nghĩ tới đây Hạ Vũ nở nụ cười khổ, tiểu gia hỏa này thế mà tại ngắn như vậy thời gian tự đạt đến thiên đế chi cảnh. Cái này so Cửu Dương Thiên Đế đều không biết nghịch thiên gấp bao nhiêu lần. Ra, Hạ Vũ đang trầm tư, hình sử đại nhân một câu để nàng đôi mắt lập tức trở nên băng lãnh. Bất quá nghe được là ra mà không phải tìm tới, nội tâm của nàng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Đi, hình sử đại nhân thân thể bắn ra, hắn cũng không có trực tiếp vận dụng cường đại tiên thuật đuổi theo giết Giang Dật. Trong khoảng thời gian này dò xét hao phí tiên lực cùng tinh lực quá nhiều, hắn còn muốn mang theo một cái Hạ Vũ, trực tiếp vận dụng tiên thuật ghé qua quá mệt mỏi. Thánh giới, Hạ Vũ đi theo bắn ra. Phát hiện hình sử đại nhân đi minh giới minh thần đại trận, nàng lập tức giận tím mặt. Giang Dật lại ra minh giới mục đích không cần nói cũng biết, hắn muốn minh giới trắng trợn giết chóc. Lần trước thả ra kia mấy trăm vạn phong trùng cùng hỗn độn trùng thụ yêu, để minh đế thành tử thương thảm trọng a, lần này lại không biết muốn chết bao nhiêu minh tộc con dân. Chờ chút, hình sử đại nhân đang muốn để minh vương hạ lệnh mở ra truyền tống trận, Hạ Vũ đột nhiên nhướng mày nói ra. Đại nhân, này lại sẽ không lại là điệu hồ ly sơn Giang Dật đem chúng ta lừa qua đi, sau đó đi khác, đừng, địa phương giết chóc. Có khả năng, hình sử đại nhân nghĩ nghĩ gật đầu nói, kia đừng vội, ta lại dò xét thoáng cái, dù sao đoạn thời gian hắn giết không được quá nhiều con dân của ngươi. Hạ Vũ nhẹ gật đầu, minh tộc ức vạn vạn cho Giang Dật giết cũng không biết muốn giết bao lâu. Minh Uyên không hủy có thể liên tục không ngừng sinh ra minh tộc, chết lại nhiều nàng đều sẽ không để ý, điều kiện tiên quyết là nếu có thể chém giết Giang Dật. Ách, đợi sau gần nửa canh giờ, hình sử đại nhân sờ lên cái mũi, ngượng ngùng nói ra, Giang Dật lần này giống như không phải điệu hổ ly sơn, Hắn tại Ngươi Minh giới khắp nơi phóng côn trùng cùng thụ yêu, còn tại phá hủy Minh Uyên. Giờ phút này đã hủy đi 20 mấy cái Minh Uyên. Cái gì? Hạ Vũ sắc mặt đại biến, lập tức quát khẽ, mở ra truyền tống trận. Khắp nơi phóng trùng tử không là đại sự, nhiều nhất chết một chút con dân, hủy đi Minh Uyên lại là đại sự. Minh giới Minh Uyên chỉ có hơn 1.3 vạn tòa, ngắn như vậy thời gian tự hủy đi hơn 20 cái, cho Giang Dật tiếp tục nữa, mấy trăm mấy ngàn cái Minh Uyên rất nhanh liền có thể phá hủy. Minh Uyên phi thường khó khăn kiến tạo, hao phí đại lượng thời gian cùng nhân lực vật lực, qua nhiều năm như vậy Minh giới chỉ có hơn 1 vạn Minh Uyên, có thể tưởng tượng độ khó. Đây là Minh tộc căn bản, Hạ Vũ tuyệt đối không cho phép bị hủy diệt. Ông, truyền tống trận phát sáng lên, Hạ Vũ cùng hình sử đại nhân biến mất tại trong truyền tống trận, Cửu Dương thành bên trong Minh Vương liều mạng đánh ra minh lực tăng tốc truyền tống tốc độ. Hy vọng lần này có thể chém giết Giang Dật ác ma này. Thành nội Minh Vương đô yên lặng cầu nguyện, trận doanh khác biệt tại Minh tộc xem ra bọn hắn là chính nghĩa chi chiến, Giang Dật thì là tà ma ngoại đạo. Giờ phút này Giang Dật tại đồ sát Minh tộc con dân, hủy đi Minh Uyên, tất cả Minh tộc hận đến nghiến răng. Bọn hắn mau tới, thiểm. Minh đế thành bắc bên cạnh một tòa sơn mạch bên trong, Giang Dật vừa mới dùng thiên địa chi lực đem một tòa Minh Uyên hủy đi, mạnh nanh truyền âm tựu vang lên. Giang Dật rời đi Minh đế thành có ít ngàn vạn dặm, dò xét không đến bên kia ba động. Cũng may mạnh nanh giúp hắn tại Minh đế thành nội lưu lại ấn ký, Minh thần đại trận truyền tống lúc bên này không gian hội ba động, mạnh nanh từ đó suy tính ra hình sử đại nhân cùng Hạ Vũ có thể truyền tống đến đây. Bất kể có hay không truyền tống tới, mạnh nanh đều sẽ để Giang Dật tại trong vòng nửa canh giờ rời đi nguyên địa. Theo hắn tính ra, hình sử đại nhân vận dụng nhất cường đại ghé qua chi thuật, Giang Dật tại bất luận cái gì địa phương hình sử đại nhân nửa canh giờ đều có thể đuổi tới, sở dĩ Giang Dật tại bất luận cái gì địa phương cũng không thể ngốc nửa canh giờ trở lên. Đi, thả mấy ngàn vạn côn trùng thụ yêu hỗn độn trùng, hủy đi hơn 20 cái Minh Uyên, Giang Dật đã đủ hài lòng. Đám côn trùng này cùng thụ yêu đều bị hắn cùng tiểu thú khống chế hướng 4 phương 8 hướng càn quấy, gặp Minh tộc tự giết. Giờ phút này đã khuếch tán rất xa khoảng cách, Hạ Vũ muốn toàn bộ diệt sát, phải cần một chút thời gian. Giang Dật tiến vào thế giới của mình, đi theo sau cảm ứng địa giới khí tức, cấp tốc mở ra một cái thông đạo, hắn xông ra thông đạo ra địa sát giới. Mạnh nanh thần thức trước tiên nhô ra, hắn cũng không có dò xét, chỉ là cảm ứng một phen rất nhanh truyền âm cho Giang Dật nói, hình sử đại nhân không có ở địa giới, mau ra tay. Người thời gian không nhiều, chỉ có thể lưu lại nửa canh giờ. Nửa canh giờ đủ. Địa sát giới rất nhiều người, địa giới nhân tộc gần như đều tụ tập ở đây. Minh tộc quân đội giờ phút này cũng tại địa sát giới, Giang Dật có thể cảm nhận được không trung rất nồng nặc minh khí, nửa canh giờ đầy đủ hắn tại địa sát giới đại khai sát giới. Giang Dật xuất hiện địa điểm tại đã từng ở qua Giang Dật phủ, bất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.